Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichdocchuyen.com, tập 22. Ánh mắt Nghiêm Kha sâu hơn vài phần, cũng không trả lời Nghiêm Sâm. Anh đã sớm đoán được, sớm muộn gì Tông Minh Hạo cũng sẽ thấy được cái tốt của Tần Lục Nguyệt, chỉ là không ngờ lại nhanh như thế. Dù sao, cô gái này như ánh mặt trời vậy, rõ ràng gặp phải rất nhiều bất hạnh lại vẫn có thể sống hăng hái như ánh mặt trời, quả thật hiếm có. Ai cũng thích ánh mặt trời, không ai lại thích không khí trầm nặng chua chát cả. Vì vậy, Tông Minh Hạo thấy được sự tốt đẹp của Tần Lục Nguyệt là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua, Tông Minh Hạo thấy cô tốt thì có thể thế nào? Mẹ của anh, bà Nương Hồng Mân, chắc chắn sẽ không đồng ý Tần Lục Nguyệt tiếp tục ở lại nhà họ Tông. Chỉ cần Tông Minh Trạch hoàn toàn khỏe mạnh, đó chính là lúc Tần Lục Nguyệt không thể không rời đi. Nghiêm Khả vẫn rất tự tin về điều này. Chỉ cần Tần Lục Nguyệt rời khỏi Tông Minh Hạo, anh tuyệt đối sẽ không do dự lửa phần. Ít nhất bây giờ anh khẳng định Tần Lục Nguyệt không hề biết suy nghĩ của Tông Minh Hạo. Cô cũng không có suy nghĩ gì khác với Tông Minh Hạo. Như vậy mọi thứ đều còn kịp. Nghiêm Khả quay đầu nói với quản gia, hôm nay chuẩn bị thu hoạch hoa quả trong vườn đúng không? Đúng vậy cậu chủ. Quản gia trả lời, hôm nay tôi chuẩn bị tổ chức cho người làm vườn cùng nhau hái. Đã lâu trong nhà không việc gì náo nhiệt rồi, đi gọi điện thoại cho cô chủ, nói tối nay về nhà ăn cơm, nhớ mời cô Tần về cùng để nếm thử hoa quả tươi vừa mới thu hoạch. Nghiêm Kha thản nhiên căn dặn, bữa tối này sắp xếp trong vườn trái cây. Vâng cậu chủ. Quản gia lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Nghiêm Sâm kinh ngạc nhìn Nghiêm Kha, anh cũng không phải kẻ ngốc, gần như trong nháy mắt đã hiểu suy nghĩ của anh trai mình. Anh hạ quyết tâm rồi à? Anh đã suy nghĩ cả đêm hôm qua. Nghiêm Kha mỉm cười nhìn em trai mình, không phải em luôn bảo anh chưa từng yêu ai thì không có tư cách xen vào quyền theo đuổi tình yêu của em à? Cô gái này là người mà anh rất tán thưởng, cũng phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Bây giờ chúng ta đang ở cùng một vạch xuất phát rồi, xem trong hai chúng ta ai là người có thể đạt được điều mình muốn. Nghiêm Sâm lập tức trợn to hai mắt, anh nếu Tổng Minh Hạo không che chở được cô ấy, vậy thì tương lai của cô ấy để anh bảo vệ đi. Nghiêm Kha đột nhiên nắm chặt chuỗi vòng trong lòng bàn tay. Giờ phút này, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, mà quyết định này đã theo anh trong suốt nửa quãng đời còn lại, để anh nếm trải tình yêu thầm kín ngọt ngào và hạnh phúc nhất trên đời, nhưng cũng khiến anh chịu đựng nỗi đau tàn nhẫn nhất. Quản gia gọi điện báo thời gian cho Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt đang trong phòng họp thảo luận xem rốt cuộc có nhận vai nữ chính của quảng cáo hay không. Nghiêm Nặc vừa nghe điện thoại xong, cười hì hì nói, anh em nói hôm nay thu hoạch trái cây trong vườn, vậy nên tối nay sẽ làm một bữa tiệc trái cây, bảo em dẫn chị về nhà ăn cơm sớm một chút. Này Lục Nguyệt, chờ chị ly hôn với Tổng Minh Hạo thì gả cho anh em đi. Trước giờ anh cả em chưa từng nghiêm túc chủ động mời con gái đến nhà tổ chức một buổi tiệc tối lãng mạn như thế đâu. Chị là người đầu tiên đấy. Khuôn mặt Tần Lục Nguyệt đỏ bừng, giơ tay không khách sáo chọc chọc vào má Nghiêm Nặc, nói linh tinh gì vậy. Chị và anh Nghiêm là bạn bè, anh ấy là anh ruột của em, mà em cũng tùy tiện trêu chọc cho được. Nghiêm Nặc cười hì hì nói, em mới không nói đùa đâu, dù sao anh cả cũng không thừa kế sản nghiệp của nhà họ Nghiêm, anh ấy có quyền cưới cô gái mà mình thích. Nếu anh cả mà cưới chị thì em tuyệt đối giơ cả chân cả tay tán thành. Vậy thì chúng ta có thể mãi mãi ở chung một chỗ rồi. Tần Lục Nguyệt bất lực lắc đầu nói, lại nói bậy rồi, bây giờ trên người chị đang treo danh hiệu cô chủ của tập đoàn tài chính Tổng Thị đấy. Mặc dù người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, nhưng dù sao chị cũng là phụ nữ đã kết hôn, không nên tùy tiện nói đùa như vậy. Bản thân chị lừa gạt người khác cũng phải có giới hạn có được không? Đúng là chị mang danh nghĩa của cô chủ tập đoàn tài chính Tổng Thị, nhưng thử hỏi cả thiên hạ xem, có mấy ai biết chứ? Những hoạt động công khai của nhà họ Tông có lần nào mời chị tham gia không? Lúc nhà họ Tông xuất hiện công khai trước giới truyền thông, có bao giờ có bóng dáng của chị? Thay vì nói chị là vợ của Tông Minh Hạo, còn không bằng nói chị là nhân viên được nhà họ Tông thuê làm một năm. Nghiêm Nặc không khách sáo chỉ trích. Còn nữa, giữa chị và Tông Minh Hạo có tình yêu không? Có tình thân không? Có con không? Không có cái gì cả, hai người được xem là vợ chồng gì chứ? Tần Nguyệt bị lời nói của Nghiêm Nặc chặn lại, không nói được gì. Đúng vậy, cả thế giới đều biết Tông Minh Hạo đã kết hôn, nhưng gần như không có mấy người biết vợ của anh là ai. Nhà họ Tông có rất nhiều hoạt động, đều có sự tham gia của cả gia đình. ngoại trừ Tốc Minh Trạch vì bị bệnh nên không gặp người ngoài, thì tất cả các thành viên của nhà họ Tông đều tham gia chụp ảnh kỷ niệm tập thể. Những hoạt động lặt vặt chưa bao giờ thông báo cho Tần Lục Nguyệt. Khi những người bên ngoài hỏi, Đường Hồng Mân cũng chưa từng trả lời thẳng về việc có con dâu. Những người biết rõ nội tình bên trong đều giới thiệu con gái của mình cho Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân lần cũng mỉm cười tiếp nhận. Thái độ này của bà làm cho người bên ngoài nháy mắt hiểu được, cái người được xem là cô chủ đó chỉ sợ là có tác dụng khác, căn bản không được coi là một thành viên của nhà họ Tông. E rằng ngay cả gia phả của nhà họ Tông cũng không có tư cách được vào. Vậy thì đồng nghĩa với việc Tông Minh Hạo đang trong trạng thái nửa độc thân. Chỉ cần hai người vừa chia tay, những người khác lập tức có thể thượng vị. Vì vậy, bất kể là truyền thông hay người bên ngoài, đối với người vợ tồn tại trên pháp luật của Tông Minh Hạo đều coi như không thấy, coi như không có chuyện này. Này, vậy thì quảng cáo này của chị có chụp nữa hay không đây? Tần Hùng Nguyệt đã bị Nghiêm Lạc phản kích, không còn sức lực đánh trả nữa rồi. Nghiêm Lạc này mỗi lần tranh luận đều chiến thắng, không có mấy ai có thể đánh bại cô ấy. Cô đối với Tần Lục Nguyệt đã là thủ hạ lưu tình. Chụp, Nghiêm Lạc thay Tần Lục Nguyệt quyết định chuyện này. Coi như sau này chị đi lên con đường hoạt động nghệ thuật, tương lai trở thành ảnh hậu, thì nhà họ Nghiêm bọn em cũng xứng đôi. Tần Lục Nguyệt bất đắc dĩ nói, Được, chị chụp. Bà cô à, xin em đừng nói bậy nữa. Nói thêm nữa là chị không còn mặt mũi nào đến nhà em ăn tối nữa đâu. Thế này, sau này chị và anh Nghiêm biết ở chung một chỗ thế nào? Nghiêm Lạc cười hì hì không trả lời. Nghiêm Lạc biết anh cả chủ động mời Tần Lục Nguyệt về nhà ăn cơm, hơn nữa còn trang trọng như vậy, tám phần là thật sự động lòng rồi. Dù sao sớm muộn gì Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hảo cũng sẽ tách ra, chiếm trước cũng không có vấn đề gì. Sau đó Tần Lục Nguyệt phản hồi lại tin nhắn của Tông Minh Hảo, đồng ý tự mình chụp mẫu quảng cáo trà sữa này. Lấy được câu trả lời của Tần Lục Nguyệt, lúc này Tông Minh Hạo mới mỉm cười hài lòng. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, không phải à? Tuy nhiên, ngay sau đó Tông Minh Hạo phải giải thích với Nương Hồng Mân tại sao muốn dùng Tần Lục Nguyệt làm nữ chính chụp mẫu quảng cáo đó. Tông Minh Hạo dỗ mẹ ruột, còn không dễ à? Tùy tiện tìm lý do muốn lợi dụng vận may của Tần Lục Nguyệt rồi mở rộng phát triển ngành trà sữa thuộc tập đoàn là có thể nấy nệ cho qua chuyện rồi. Vừa hay trong khoảng thời gian này, sức khỏe của Tông Minh Trạch cũng càng ngày càng tốt, tâm trạng cũng dần ổn định hơn, ngay cả lượng thuốc cũng giảm đi một nửa. Nương Hồng Mân cũng tin rằng Tần Lục Nguyệt thật sự may mắn. Cộng thêm Mễ Khả Nhi bị Nghiêm Lạc chỉnh đốn quá dữ, dưới tình huống sứt đầu mẻ trán cũng không còn sức đi tố cáo với Nương Hồng Mân nữa. Vì vậy cuối cùng Nương Hồng Mân cũng ngầm cho phép. Đến tối, quả nhiên Nghiêm Lạc dẫn Tần Lục Nguyệt về nhà từ sớm. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc một trước một sau lái xe trở về. Tần Lục Nguyệt đã thấy đèn đường hai bên đã được bật từ sớm, trong vườn cây cách đó không xa lại càng người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Xuống xe, ném chìa khóa xe cho người giúp việc, Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc đi về phía vườn trái cây. Chưa đến gần đã nghe thấy tiếng cười đùa của một nhóm người. Nghiêm Lạc đi trước giải thích, nhà em có một vườn cây ăn quả lớn, mấy cái cây đó đều được trồng từ khi em vừa ra đời đấy. Cha nói nhìn cây thơm hoa kết trái giống như thấy em lớn lên. Tần Lục Nguyệt không nhịn được hỏi, vậy cũng sắp đến sinh nhật của em rồi à? Nghiêm Lạc lắc đầu, không, sinh nhật của em không phải thời gian này. Chẳng qua cây ăn quả đến mùa thu hoạch, hàng năm đều sẽ hái xuống. Cha nói quả do chính mình trồng, dùng để tiếp đãi khách quý mới là lễ tiết tốt nhất. Tần Đồng Nguyệt ngẩn ra, vậy bữa cơm tối này quy cách rất cao à? Tần Đồng Nguyệt nhìn hai tay không của mình, nhất thời hơi núng túng nói, Tiểu Nặc, thật sự xin lỗi, chị không biết tối này lại long trọng như vậy. Nếu không để chị đi mua một bó hoa. Ai thiếu một bó hoa chứ? Thứ nhà bọn em thiếu chính là chị đấy. Nghiêm Lạc nói chuyện vẫn luôn thẳng thừng như vậy. Chị chính là một đóa hoa đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào. Đi thôi nào, đừng nói những thứ vô dụng kia nữa. Nghiêm Lạc kéo Tần Lục Nguyệt bước tới. Người giúp việc bên cạnh thấy được, lập tức cúi chào. Cô chủ đã trở lại, cô Tần đã trở lại. Tần Lục Nguyệt hơi núng túng gật đầu với bọn họ. Nghiêm Kha đang sắn tay áo từ trong bụi cây đi ra với một giỏ trái cây. Trên khuôn mặt anh có ý cười thoải mái. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, ánh mắt anh sáng rõ ràng hơn. Sự vui vẻ trong đáy mắt càng trở lên dịu dàng. Dường như anh đã hơi hiểu những gì em trai mình nói, muốn nhìn thấy đối phương mọi lúc mọi nơi. Anh Nghiêm, cảm ơn lời mời thịnh tình của ngài. Tần Lục Nguyệt mỉm cười chủ động chào hỏi. Tôi không chuẩn bị lễ vật gì cả, xấu hổ quá. Đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Nghiêm Kha mỉm cười trả lời, đưa giỏ trái cây trong tay cho người giúp việc đứng bên cạnh. Mang đi rửa sạch đi. Sau khi dặn xong, Nghiêm Kha nói với Tần Lục Nguyệt, tôi tự hái đấy, hy vọng là cô thích. Thích, tôi rất thích, Tần Lục Nguyệt trả lời ngay. Nghiêm Nặc đứng bên cạnh, cười hì hì nhìn anh và Tần Lục Nguyệt nói chuyện với nhau. Làm sao bây giờ, càng nhìn càng thấy anh cả và Tần Lục Nguyệt cực kỳ xứng đôi. Anh cả mạnh hơn nhiều so với tên Tông Minh Hạo kia. Bên cạnh anh cả sạch sẽ, không có người phụ nữ nào cả. Mặc dù Tông Minh Hạo cũng không có phụ nữ, nhưng anh ta không hề từ chối cốc trà xanh siêu to khổng lồ Mễ Khả Nhi. Đây là một điểm trừ. Hơn nữa, Tông Minh Hạo trơ mắt nhìn Tần Lục Nguyệt chịu uất ức, không hề làm gì cả, lại một điểm trừ nữa. Nếu đã không yêu Lục Nguyệt, vậy thì để Lục Nguyệt rời đi, không thả hả? Điểm trừ như cũ. Nghiêm Sâm cũng chui ra từ rừng cây nói, à, hai người về rồi à? Nghiêm Đặc liếc nhìn Nghiêm Sâm, nhất thời ngạo kiều, hất mái tóc buộc đuôi ngựa của mình sang một bên. Nghiêm Sâm nhìn thấy, vội vàng đưa cái giỏ trong tay cho người giúp việc, đuổi theo. Công chúa nhỏ của anh ơi, vẫn còn giận anh trai à? Nghiêm Đặc không thèm để ý đến anh, quay đầu rời đi. Nghiêm Sâm đuổi theo, ôm lấy dụ dỗ đủ mọi cách, thiếu mỗi bế nên cao thôi. Nghiêm Kha im lặng lắc đầu, nói với Tần Lục Nguyệt, hai người bọn họ ấy từ nhỏ đã ồn ào như vậy rồi. Tình cảm của ba anh em các anh thật tốt, làm người ta phải ghen tị. Tần Nguyệt cũng nhìn bóng lưng của Nghiêm Nặc và Nghiêm Sâm, không khỏi cười nói, thật ra tôi thật sự vô cùng hâm mộ ba người. Mặc dù có ba anh em, nhưng không hề có phiền não tranh giành tài sản. Tất cả mọi người đều chiều chuộng Tiểu Lạc, mục tiêu giống nhau, cũng không có gì bất đồng. Ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Kha rơi vào trên khuôn mặt Tần Lục Nguyệt. Màu da cô rất khỏe mạnh, không trang điểm, chỉ tô một lớp thon cũng đã vô cùng trẻ trung xinh đẹp rồi. Ừ, Nghiêm Kha nhẹ nhàng đáp lại, nhà chúng tôi chỉ có một bé gái như vậy, nào dám không cưng chiều chứ. Cô Tần, cô có hứng thú đi thăm vườn cây ăn quả nhà tôi không? Anh Nghiêm, anh cứ gọi tôi là Lục Nguyệt là được. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn Nghiêm Kha cười nói, anh một câu cô Tần tiểu thư làm tôi theo bản năng cũng muốn gọi anh là ngài Nghiêm đại thiếu gia rồi. Nghiêm Kha bật cười, được, Lục Nguyệt, đi, dẫn cô đi xem xung quanh. Vâng, Tần Lục Nguyệt cũng có hứng thú. Thường thì vườn cây ở đây đều đóng cửa, bọn họ sẽ không đi về phía bên này. Nhưng bây giờ đang là mùa thu hoạch, vì vậy mọi người mới có thể đi dạo ở đây. Nghiêm Kha dẫn Tần Lục Nguyệt vào trong vườn cây, vừa đi dạo dọc theo đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, vừa giới thiệu. Đây là do tôi trồng. Khi Tiểu Nặc ra đời, cha chúng tôi định trồng một vườn cây ăn quả. Sau đó cả nhà bắt tay vào hành động, đều sục sôi ngất trời trồng cây ở đây. Với tư cách là anh cả, tất nhiên là được chọn loại cây. Tần Nguyệt nhất thời bật cười, đột nhiên cảm thấy gia đình anh đều rất thú vị. Vậy à, Nghiêm Kha mỉm cười nói. Gia phong của nhà họ Nghiêm chúng tôi rất chặt chẽ và cẩn thận. Tình cảm của cha mẹ rất tốt, đối xử với con cái đều vô cùng bao dung. Từ nhỏ đến lớn, chưa hề ép buộc chúng tôi làm một điều gì cả. Ví dụ như tôi muốn từ bỏ tư cách thừa kế sản nghiệp gia đình, lựa chọn ra ngoài tự mình lập nghiệp, cha cũng chỉ nói chuyện với tôi suốt đêm, sau đó cho phép. Vì vậy cuộc sống tương lai của ba người chúng tôi thật ra đều nắm trong tay mình. Tần Lục Nguyệt gật đầu, vẻ mặt hâm mộ. Từ nhỏ mình đã cực kỳ hâm mộ một gia đình như vậy. Một gia đình già trẻ thuận hòa, nằm trong bổn phận, tối về quây quần bên nhau ăn cơm. Mà mình chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trước đây. Cô của cô muốn làm việc, còn phải ăn mặc trang điểm tham gia nhiều buổi tiệc khác nhau. Bữa tối của cô vẫn luôn qua quýt cho xong. Đôi khi, một gói mì tôm và một quả trứng gà là toàn bộ bữa tối. Vì vậy khi còn bé, cô thường bị suy dinh dưỡng, gầy gò như cây nấm nhỏ, luôn bị trẻ con hàng xóm bắt nạt. Sau đó, khi đến nhà Tần Quốc Dân, cũng chỉ ăn cơm cùng đám người làm trong nhà. Cô không đủ tư cách để thoải mái ăn một bữa tối tinh tế cùng với Tần gia nhân. Sau khi trưởng thành thì trọ tại trường, tình hình mới cải thiện hơn một chút. Nhưng khi nghe các bạn nói chuyện về gia đình, vẫn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nghiêm Kha không sao hiểu hâm mộ trong mắt Tần Lục Nguyệt, lập tức nói, cô và Tiểu Nặc là bạn tốt, chúng tôi là anh trai, có nhiều việc không thể làm được, nên sau này cô có thời gian có thể thường xuyên về đây ăn cơm. Đừng xem đây là một nơi chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi, chỉ cần cô bằng lòng, nơi đây chính là nhà của cô. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt chấn động, cô nhanh chóng xoay người, không muốn để đối phương nhận ra cảm xúc trong mắt mình. Nghiêm Kha thật lợi hại. Mình chưa nói gì, anh đã hiểu được tâm sự của mình. Xem đây là nhà của mình, cô làm gì có tư cách này chứ. Cảm ơn, tôi sẽ. Tần Lục Nguyệt cúi đầu, che giấu suy nghĩ trả lời lại. Đây là vinh hạnh của tôi. Anh cả, Lục Nguyệt, ăn cơm thôi. Nghiêm Nặc ở đằng xa gọi bọn họ. Đừng nói chuyện nữa, ăn xong rồi nói tiếp. Nghiêm Khả và Tần Lục Nguyệt đồng thời nhìn nhau, cùng nở nụ cười, đồng thanh nói. Đi, đi ăn thôi. Thấy đối phương đều ăn ý như vậy, hai người lại đồng thời bật cười lần nữa. Cảm giác xa lạ khách sáo, nháy mắt biến mất không còn dấu vết gì. Nghiêm Khả dẫn đầu quay lại, Tần Lục Nguyệt đi theo phía sau cách khoảng nửa bước. Hai người một trước một sau quay lại chỗ ăn tối. Nghiêm Nặc nói với Nghiêm Sâm. Anh hai, anh xem, có phải anh cả và Lục Nguyệt rất xứng đôi không? Nghiêm Sâm vừa sử dụng toàn bộ vốn liếng mới dỗ được cô công chúa nhỏ này, hiện tại nào dám trái ý, vì vậy vội gật đầu. Phải, rất xứng đôi. Nghiêm Nặc nằm trên bàn, một tay chống cằm nói. Lần đầu tiên em thấy Tần Lục Nguyệt, em đã cảm thấy chị ấy rất hợp với anh cả. Nghiêm Sâm suy nghĩ một chút nói. Tiểu Nặc, em phải biết Tần Lục Nguyệt không phải cô ấy. Đương nhiên là em biết. Sắc mặt Nghiêm Nặc đột nhiên trầm xuống. Anh hai, đừng nhắc đến những chuyện trước đây nữa. Dạ dạ dạ, anh sai rồi. Muốn đánh thì cứ đánh thoải mái. Nghiêm Sâm không dám nhắc lại chuyện cũ, lập tức lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, quảng cáo kia của các em thế nào rồi? Nghiêm Nặc phồng miệng nói. Đồng ý rồi, nếu không còn có thể làm sao nữa. Tông Minh Hạo dùng công ty quảng cáo Hưng Minh này. Công ty quảng cáo Hưng Minh thì không có khí thế. Nếu bọn họ muốn chụp cho Tần Lục Nguyệt, vậy thì cũng chỉ có thể nhắm mắt mà làm thôi. Thật ra bản thân em cảm thấy Lục Nguyệt ra mắt cũng không có gì không tốt cả. Sau khi ra mắt, chị ấy có muốn làm nghệ sĩ hay không đều do chị ấy quyết định. Ít nhất, hiện tại đối với chị ấy không có gì xấu cả. Hơn nữa, ai dám quy tắc ngầm cô thử xem Nghiêm Tam gia có thu thập anh ta không. Đúng vậy, có em ở bên cạnh coi chừng, ai dám quy tắc ngầm cô ấy. Nghiêm Sâm phụ họa. Hơn nữa, còn có anh cả nữa. Cô gái mà anh cả thích, ai dám quy tắc ngầm. Câu nói sau của Nghiêm Sâm hoàn toàn lấy lòng Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nếch anh một cái nói. Nếu không phải anh che chở cho ả trà xanh kia, em còn cảm thấy tin được. Em nói cho anh biết, nếu sau khi Lục Nguyệt ra mắt, anh dám giúp ả trà xanh đó hãm hại Lục Nguyệt, thì em sẽ thật sự tuyệt giao với anh. Công chúa nhỏ của tôi ơi, không đâu, anh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nghiêm Sâm lập tức giơ tay thề. Có em coi chừng, ai dám. Đang nói, Nghiêm Kha và Tần Lục Nguyệt đã về tới nơi. Nghiêm Sâm và Nghiêm Nặc lập tức im lặng không nói gì nữa. Bốn người vừa ngồi xuống, lập tức có người giúp việc đưa khăn lau tay cho bọn họ. Tần Lục Nguyệt lau xong, nhận lấy trà khai vị từ người giúp việc nói. Nghe Tiểu Nặc nói, tối nay là tiệc trái cây, tôi cũng tràn đầy mong đợi. Trái cây ngoài việc ăn trực tiếp và ép lấy nước, còn có thể làm thành các món ăn khác à? Đương nhiên có thể, Nghiêm Nặc dương dương đắc ý nói, đầu bếp nhà em có khả năng này. Có thể làm trái cây thành đủ loại món ăn. Không chỉ giữ được hương thơm của trái cây mà còn có thể hòa quyện vào các loại thực phẩm khác, sinh ra một hương thơm chồng chất. Một lát nữa chị sẽ biết, đây không phải món có thể ăn được ở ngoài đâu. Có tiền cũng không mua được, chỉ nhà chúng em mới có. Nghiêm Nặc nói như vậy, quả nhiên Tần Lục Nguyệt càng tò mò và mong đợi. Quả nhiên lát sau, bữa tiệc lớn bắt đầu. Khi món đầu tiên được đưa lên, hai mắt Tần Lục Nguyệt lập tức mở to. Đây chỉ là món trái cây khai vị. Một loại trái cây được chạm khắc, ghép lại với nhau, mỗi người một phần. Một món ăn tinh tế, tỉ mỉ, nho nhỏ khéo léo, cứ vậy đặt trước mặt Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt ngứa tay, cái này đẹp quá mức cho phép rồi. Hoàn toàn không nỡ ăn chút nào. Nghiêm Nặc biết Tần Lục Nguyệt có thói quen chụp ảnh khi vui vẻ, nói. Không sao, hôm nay không có người ngoài, chị muốn chụp thì cứ chụp đi. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt lập tức mở to, thật sự có thể à? Nghiêm Khả và Nghiêm Sâm đồng thời mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, Tần Lục Nguyệt không khách sáo với bọn họ, lấy điện thoại ra, tách tách chụp vài bước ở các góc độ khác nhau, sau đó thuận tay đăng lên Weibo của mình. Nghiêm Khả nhân cơ hội nói, hình như tôi còn chưa có trong danh sách bạn bè trên Weibo của cô đâu. Nghiêm Sâm và Nghiêm Nặc đồng thời ăn ý mỉm cười. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, hả, vậy à, là tôi sơ suất rồi. Đây là Weibo của tôi. Nghiêm Khả vô cùng bình tĩnh, thêm Tần Lục Nguyệt làm bạn tốt. Sau đó nhân tiện, ấn thích bài cô vừa đăng trên Weibo. 5 phút sau, Weibo của Tần Lục Nguyệt lập tức bùng nổ. Vô số người tinh mắt phát hiện, đường đường là cậu chủ nhà họ Nghiêm, Mỹ Nam siêu cấp đứng thứ hai thế giới, vậy mà lại thích bài đăng của Thần Lục Nguyệt. Sau đó mọi người lục lọi kiểm tra, phát hiện bọn họ theo dõi nhau. Là theo dõi nhau đấy. Cậu chủ nhà họ Nghiêm lại theo dõi một nhân viên nho nhỏ của công ty quảng cáo Hưng Minh. Phải, chứng thực trên Weibo của Thần Lục Nguyệt rất đơn giản. Nhân viên của công ty quảng cáo Hưng Minh, ngay cả chức vị cũng không có, chỉ là nhân viên. Sau đó vô số người nhắn tin riêng cho Thần Lục Nguyệt, hỏi cô có quan hệ gì với cậu chủ nhà họ Nghiêm. Sau khi Thần Lục Nguyệt đăng ảnh trên Weibo thì để điện thoại qua một bên, vui vẻ ăn tối. Bữa cơm này ăn đến vô cùng thoải mái vui vẻ. Tần Lục Nguyệt cảm thấy cuộc sống ăn uống của mình đã mở ra một cánh cửa mới. Hóa ra trên đời lại có một bữa tiệc trái cây ngon như vậy. Ăn uống no say, Tần Lục Nguyệt nêu nếm đặt đũa xuống. Nghiêm Lạc cười hì hì nói, tiệc trái cây này không phải lúc nào cũng có thể ăn được, cần phải dùng loại trái cây tươi nhất. Khi hái xuống thì lập tức đưa đến phòng bếp chế biến, bảo đảm giữ lại sự tươi ngon nhất. Trái cây ở những chỗ khác muốn bảo quản thì nhất định phải dùng phương pháp ướp lạnh ở nhiệt độ thấp, nhưng một khi trái cây bị ướp lạnh thì ít nhiều hương vị sẽ bị bay. Thế nên chúng em cũng rất ít khi ăn được một bữa tiệc trái cây trọn vẹn như vậy. Tần Nguyệt gật đầu liên tục. Tối nay cô thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Đang nói, điện thoại của Tần Nguyệt đổ chuông. Tần Nguyệt thấy là điện thoại của cô Tần Ngọc Phượng, lập tức nói, xin lỗi, tôi có điện thoại. Những người khác gật đầu. Tần Nguyệt xoay người khỏi bàn ăn, đứng dưới tảng cây nghe điện thoại. Cô à? Giọng Tần Ngọc Phượng trong điện thoại tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc. Lục Nguyệt, gần đây có bận không? Tần Lục Nguyệt trả lời, tạm được ạ, vẫn như thế, có việc gì vậy? Cháu cũng biết cô mới nói là cô đã có người yêu đấy, anh ấy vừa cầu hôn cô. Tần Ngọc Phượng ngượng ngùng nói, vốn định đợi vài ngày nữa, chờ khi nào cháu hết bận sẽ để hai người gặp nhau, nhưng anh ấy nói anh ấy nhanh muốn kết hôn với cô, muốn sớm gặp mặt cháu, còn chuẩn bị một món quà gặp mặt cho cháu gái tương lai. Cháu xem khi nào thì rảnh, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Tần Lục Nguyệt nghe thấy Tần Ngọc Phượng nói như vậy, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Cầu hôn? Hai người mới quen nhau bao lâu mà anh ta đã cầu hôn cô rồi? Cô à, người này thật sự có thể tin được à? Đương nhiên là có thể tin được. Khi anh ấy cầu hôn, không chỉ có nhẫn kim cương mà còn có một biệt thự bất động sản. Anh ấy mua một căn biệt thự khác để cô đứng tên. Lúc này, Tần Ngọc Phượng đã bị tình yêu làm cho mê muội, không hề có chút năng lực phán đoán nào. Hơn nữa, chiếc nhẫn kim cương này còn là của một thương hiệu lớn, trị giá mười mấy vạn đấy. Lục Nguyệt, cô biết cháu lo lắng cái gì? Cát Nầm không giống những người đàn ông khác, anh ấy rất tôn trọng cô, chưa bao giờ lợi dụng cô cả. Mọi chuyện đều suy tính cho cô. Lục Nguyệt, cô cảm thấy người đi cùng cô suốt quãng đời còn lại chính là anh ấy. Mặc dù Tần Lục Nguyệt cảm thấy chuyện này rất đột ngột, nhưng nếu cô của cô đã nói như vậy thì đương nhiên bản thân nên vui mừng cho cô. Được, vậy đợi đến khi cháu hết bận sẽ gặp mặt chú ấy một lần. Cô à, cô nhất định phải hạnh phúc nhé. Tần Lục Nguyệt chân thành nói, cô lên tận hưởng cuộc sống của chính mình rồi. Tần Ngọc Phượng thấy Tần Lục Nguyệt đồng ý, nhất thời vui mừng hỏi, vậy khi nào cháu rảnh? Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ngày mai ngày kia cháu bận chụp quảng cáo. Vậy đi, trưa ngày kia cháu rút ra 2 tiếng cùng nhau gặp mặt, được không? Tần Ngọc Phượng vui vẻ nói, được, vậy hẹn ngày kia đi. À, Cát Lâm nói anh ấy sẽ cho cháu một bất ngờ, đến lúc đó đặt nhà hàng xong sẽ gọi cho cháu. Vâng, Tần Lục Nguyệt nói, vậy cháu không nói chuyện nữa, lát nữa nói tiếp, bye bye. Sau khi cúp máy, Tần Lục Nguyệt vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, mới quen nhau 1 tháng đã cầu hôn, đây không phải cũng quá chớp nhoáng rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến mình và Tông Minh Hạo mới quen biết mấy ngày, được rồi, việc này không giống nhau. Giữa mình và Tông Minh Hạo không có tình yêu, mà cô của cô lại không giống cô, và người tên là Cát Lâm kia dường như là yêu nhau. Quên đi, chỉ cần cô của mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Nghe điện thoại xong, Tần Lục Nguyệt quay lại bàn ăn, thấy bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đổi một cái khăn trải bàn khác, đặt một ít trà bánh và hoa quả dễ tiêu hóa tốt cho sức khỏe lên trên. Nghiêm Nặc đang tự tay trộn salad trái cây, nói với Tần Lục Nguyệt, đến đây nào, nếm thử tay nghề nấu nướng của em một chút. Tần Lục Nguyệt bó tay, không phải vừa nãy em nói đã ăn no rồi à? Đúng vậy, đây là cho chị ăn. Nghiêm Lạc cũng không ngẩng đầu mà trả lời, chị xem chị gầy thế nào kìa, cho chị bồi bổ. Tần Lục Nguyệt không biết nên khóc hay cười. Đừng, chị chính là thể chất này, không béo nên được, ăn bao nhiêu cũng vẫn như vậy. Nghiêm Khả cũng cười nói, em tha cho cô ấy đi, muốn tăng cân cũng phải từ từ, không thể gấp gáp được. Nghiêm Lạc cười híp mắt nhìn Nghiêm Khả, anh cả đã bắt đầu thấy đau lòng cho người ta rồi à? Tần Đồng Nguyệt nhất thời không thể ngồi yên, đứng lên nói, tôi đi nghỉ trước, cảm ơn bữa tối của mọi người, tôi thật sự rất thích, gặp lại sau. Nói xong, Tần Đồng Nguyệt xoay người bước nhanh rời đi. Nghiêm Sông cười cười xoa đầu Nghiêm Lạc, ai bảo em nóng lòng, giờ thì hay rồi, làm người ta xấu hổ rời đi. Nghiêm Khả cũng bất lực lắc đầu, em ấy, em không thể bỏ bớt tâm tư đi được à? Nghiêm Lạc bĩu môi nói, rõ ràng anh cả cũng thích Lục Nguyệt, còn giả bộ, việc này không giống nhau. Nghiêm Khả nhìn bóng lưng rời đi của Tần Lục Nguyệt, nhẹ giọng nói, cô ấy là một cô gái tốt, anh muốn tôn trọng cô ấy. Nghiêm Lạc nở nụ cười, cô biết mà, anh trai của cô tuyệt đối đáng tin hơn Tông Minh Hạo. Trở lại phòng, Tần Lục Nguyệt đóng cửa, dựa cả người lên trên cửa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lạc thật là, nói đùa riêng với nhau thì cũng thôi đi, trước mặt anh Nghiêm lại còn nói đùa như vậy, nếu anh Nghiêm tức giận thì phải làm sao? Đối với nhà họ Tông mình không dám trèo cao, đương nhiên với nhà họ Nghiêm cũng không dám. Mặc dù nhà họ Nghiêm hơi kém hơn nhà họ Tông, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Đó cũng là một sự tồn tại ở trên cao như vậy. Tần Nguyệt thu lại tâm tình của mình, mở máy tính ra, bắt đầu nghiên cứu quảng cáo. Nếu đã quyết định tự mình ra sân, vậy thì phải làm tốt nhất có thể. Buổi tối Tần Lục Nguyệt không thức khuya, nghỉ ngơi sớm một chút để tinh thần có thể tràn đầy năng lượng chào đón những thử thách của ngày mai. Hôm sau, Tần Lục Nguyệt đã sớm liên hệ với đoàn phim. Mọi người đúng giờ xuất hiện ở trường quay. Tần Lục Nguyệt vừa ăn sáng vừa trang điểm. Thợ trang điểm vừa make up cho Tần Lục Nguyệt vừa nói, tiểu Lục Nguyệt, em xinh đẹp thế này, sao ngày nào em cũng đeo một cái kính gọng đen che kín mặt mình như vậy? Chẳng trách người của tập đoàn tài chính Tổng Thị lại để em làm nữ chính. Ngoại hình của em so với Xuyên Dĩnh Nhi cũng không thua kém chút nào. Tần Lục Nguyệt cười đáp, em thì quên đi, không có cái mệnh ấy đâu. Nếu lần này không phải là vì bí quá nhiều thì em cũng không dám tới bêu xấu đâu. Chị Trương, hôm nay làm phiền chị rồi. Nói khách sáo gì vậy, đều là người một nhà cả mà. Thợ trang điểm chị Trương cười ha ha nói, em yên tâm, chị nhất định sẽ make up cho em thật đẹp, không thể kém hơn Xuyên Dĩnh Nhi được. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười, uống hết một túi sữa tươi, sau đó ngoan ngoãn để chị Trương tô son cho môi mình. Sau khi tạo hình xong, Tần Đồng Nguyệt bước ra khỏi phòng thay đồ, đi vào phòng chụp ảnh. Toàn bộ nhiếp ảnh gia và trợ lý có mặt tại phim trường đều trợn tròn mắt. Tần Đồng Nguyệt nhìn bọn họ nói, mọi người làm sao vậy, chuẩn bị chụp ảnh chưa? Chụp xong là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Miệng nhiếp ảnh gia có thể nhét cả vào quả trứng vịt. Cô thật sự là Tần Đồng Nguyệt à? Hóa ra cô lại đẹp như vậy. Những người khác đồng thời gật đầu tán thành, trên gương mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tần Đồng Nguyệt xấu hổ gãi tai, mọi người có cường điệu hóa nên không thế. Lúc này có người ngơ ngác ôm gương tới cho Tần Đồng Nguyệt nhìn. Trong thời gian make up, trong phòng thay đồ cũng không có gương, nên bản thân Tần Đồng Nguyệt cũng không biết mình trông như thế nào. Khi cô nhận lấy gương, ánh mắt cô nhất thời ngẩn ngơ. Cô không kìm được mà đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt của mình. Dáng vẻ bây giờ của cô trông giống hệt mẹ. Mình cần phải trang điểm tỉ mỉ như vậy mới có thể có chút dáng vẻ của mẹ. Tạo hình hôm nay của Tần Đồng Nguyệt là tạo hình cổ trang. Trên người mặc một bộ váy trắng, tóc dài đen như mực, mặt mày xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Mà Lê Hân vốn chính là một mỹ nhân cổ điển. Vì vậy, trang phục hôm nay của Tần Lục Nguyệt đúng là có vài phần dáng vẻ của Lê Hân. Tần Lục Nguyệt cất gương đi, nói với trợ lý, nào có khoa trương như mọi người nói, được rồi, chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Lục Nguyệt lập tức đứng ngay ngắn, tạo dáng chụp ảnh theo yêu cầu của kịch bản. Trước đây, Tần Lục Nguyệt vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn nghệ sĩ chụp ảnh. Bây giờ cô tự mình ra trận, cũng thử trải nghiệm, hỉ nộ ái ố của nghệ sĩ một phen. Đến lúc này, cô mới hiểu được, công việc gì cũng rất vất vả. Không ai có thể tùy tiện thành công cả. Chụp xong tạo hình cổ trang, lại chụp tạo hình hiện đại. Vừa mặc trang phục dạ hội, vừa mặc phong cách dễ thương tươi sáng, giằng co suốt hai người, cuối cùng cũng có thể hoàn thành tất cả. Giờ Tần Đồng Nguyệt mới hiểu, Xuyên Dĩ Nhi dùng một ngày mà có thể chụp xong tất cả suất ảnh, hiệu suất quả thật vô cùng cao. Sau khi chụp xong, cả người Tần Đồng Nguyệt rã rời, nằm trên bàn không muốn nhúc nhích nữa. Lần này mọi người đi đưa mẫu đi, tôi thật sự không đi nổi. Tần Lục Nguyệt hữu khí vô lực nói. Lúc này, đoàn phim mới lên tiếng. Lục Nguyệt, cô còn chưa biết đúng không? Tập đoàn tài chính Tổng Thị đã nói, lần này chỉ cần gửi email là được, không cần phải đích thân đến đấy một chuyến, cũng là để tiết kiệm thời gian. Dù sao chúng ta đã làm mất thời gian quá nhiều rồi. Vậy à, thế thì tốt quá, tôi sẽ nghỉ ngơi một lát, mọi người đi trước đi. Tần Nguyệt vẫy tay, bờ phở nằm trên bàn, mệt muốn chết rồi. Sau khi chụp ảnh xong, theo yêu cầu của tập đoàn Tông Thị gửi mail đến bộ phận quảng cáo của tập đoàn. Không biết cô có phải do quá vất vả không mà khi nhân viên gửi mail, tên người nhận ghi sót một chữ. Mail không đến hộp thư của bộ phận quảng cáo mà gửi đến mail của thành viên hội đồng quản trị Tông Húc. Đúng lúc hôm nay, Tông Húc không có việc gì bận, đang mở máy tính trò chuyện với ông bạn già ở phía nam bán cầu, thì mail đột nhiên hiện ra. Tông Húc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở email ra. Ngay khi ông nhìn thấy bức ảnh trong mail, ông đột nhiên đứng bật dậy, cốc cà phê trên bàn cũng bị đổ xuống đất. Trong mắt Tông Húc toàn là chấn động, ông gần như không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Ông bạn già của Tông Húc nhìn thấy Tông Húc đang trò chuyện thì đột nhiên không kiểm soát được cảm xúc, nhất thời vội vàng hỏi, ông sao vậy? Tông Húc theo bản năng lẩm bẩm một mình, cô ấy còn sống. Ai? Đối phương hỏi. Lê Hân. Ngón tay Tông Húc run rẩy chạm lên màn hình, trong vành mắt ánh lệ. Trong máy tính chuyển đến tiếng quát lớn của ông bạn già. Tông Húc, ông điên rồi à? Lê Hân đã chết bao nhiêu năm rồi? Năm đó tin tức về cái chết của cô ấy là do người nhà họ Lê tự mình công bố đấy. Đôi môi Tông Húc run rẩy trong chốc lát. Xoay laptop đối diện với máy tính đang gọi, im lặng một lát mới nói. Tự ông nhìn đi. Phía bên kia video cũng có khoảng lặng ngắn như chết chóc, sau đó mới nói. Tông Húc, nếu Lê Hân còn sống, năm nay cô ấy cũng đã sắp 50 rồi. Sao có thể có dáng vẻ của một cô gái trẻ tuổi như vậy được? Cơ thể Tông Húc chấn động, lập tức ngã ngồi trên ghế, hoảng hốt hồi lâu mới nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy, cô ấy đã mất hơn 20 năm rồi, tôi đúng là bị điên rồi. Cô bé này, dáng vẻ giống cô ấy quá. Có giống hơn nữa thì cũng không phải cô ấy. Ông bạn già thở dài, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn chưa thể quên được cô ấy à? Ông đừng quên, ông lớn hơn Lê Hân bao nhiêu tuổi. Tôi biết, Tông Húc im lặng một lát rồi nói. Thôi, tôi không có chuyện với ông nữa, tôi phải kiểm tra nguồn gốc của mail. Được, ông phải tỉnh táo lại. Giờ Hồng Mân đã đi theo ông nhiều năm như vậy, tình cảm vợ chồng hai người cũng đã được hơn 20 năm, thì cứ ổn định thế đi. Ông cụ trong video lắc đầu bất lực, ngắt kết nối video. Ngón tay Tông Húc tung bay, kiểm tra nguồn gốc của email. Công ty quảng cáo Hưng Minh. Công ty này nà. Đầu óc Tông Húc nhanh chóng quay vòng, đột nhiên nghĩ đến quảng cáo trà sữa kia. Thật ra theo lý thuyết, thần là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Tổng Thị. Mấy việc nhỏ nhặt này đừng nói ông, ngay cả người bên cạnh ông cũng sẽ không quan tâm hay để ý. Nhưng vì Nương Hồng Mân nhiều lần đề cập đến việc không tán thành, mà Tông Húc chợt nhớ ra chuyện này. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như khi công ty nhỏ kia gửi email, đã gửi mẫu quảng cáo đến nhầm người, gửi đến email của mình. Nhưng cũng vì thế mà trời xui đất khiến, để ông tìm được một cô gái giống hệt Lê Hân. Mẫu quảng cáo này đã được biên tập hậu kỳ, cộng thêm cô bé này dùng khăn che nửa gương mặt. Chỉ có thể này, quảng cáo dạng phiến đã tăng thêm hậu kỳ chế luyện. Cộng thêm cô bé này dùng cái khăn che mặt che một nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn được đại khái đường nét khuôn mặt. Nhưng đôi mắt linh động ấy quả thực giống Lê Hân như đúc. Nghệ sĩ này là ai thế? Sao ông chưa từng biết trong giới giải trí xuất hiện một bông hoa nhỏ có linh khí bức người như vậy? Tông Húc ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, trước mắt hiện lên một bóng dáng thiếu nữ kiêu ngạo tự tin. Cô vẫn tràn đầy tự tin, xinh đẹp đáng yêu như vậy. Cô sẽ kiêu ngạo với ông, chú à, lần này chắc chắn tôi sẽ thắng chú. Từ trước tới nay, ông vẫn chưa từng rung động với bất kỳ ai. Lần đó, mở ra mối tình đầu của ông. Đúng vậy, ông thích một cô gái nhỏ hơn ông 11 tuổi. Năm ấy, cô 16, ông 27. Cô là nữ thần của ông. Ông lặng lẽ nhìn nữ thần mình lớn lên, nhưng chưa kịp hái quả, thì trong nhà nữ thần xảy ra biến cố. Từ đó nữ thần mất tích không rõ tung tích. Lần tiếp theo nhận được tin tức của cô, cũng tả tin về cái chết của cô. Khi đó ông đã cưới con gái nhà họ Nương làm vợ, đã sinh ra một cặp bé trai. Ngay cả dũng khí tới thêm một nắm đất cho một phần mộ của cô, ông cũng không có. Ông không dám đi, ông không dám đối mặt với những ký ức tốt đẹp đó. Ông tưởng rằng ông đã hoàn toàn quên và hoàn toàn buông bỏ rồi. Cho đến giờ phút này, ông mới hiểu được có rất nhiều chuyện không thể bị thời gian làm phai nhạt. khó trách vợ của ông lại để tâm đến sự tồn tại của Lê Hân như vậy. Mặc dù giữa ông và Lê Hân không hề xảy ra chuyện gì cả, nhưng những ký ức đó là sự tồn tại vô cùng chân thực. Tùng Húc từ từ mở mắt, hít sâu một hơi, thu hồi lại toàn bộ suy nghĩ. Ông bạn già nói rất đúng, mọi chuyện đã qua rồi. Lê Hân đã qua đời hơn 20 năm, không còn sót lại gì cả. Hiện tại ông đã có tất cả mọi thứ hoàn hảo nhất, vậy thì đừng phá hỏng sự yên ổn hạnh phúc tốt đẹp này. Tùng Húc chuyển tiếp email đến bộ phận quảng cáo, thông báo với bọn họ quảng cáo này đã được thông qua. Bộ phận quảng cáo nhận được email của ủy viên quản trị thì suýt chút nữa bị dọa ngất. Sau đó, thấy ủy viên quản trị đã vượt cấp xê duyệt, bọn họ là dám không được. Mẫu quảng cáo cũng chưa từng xem, đã lập tức thông báo cho công ty quảng cáo Hưng Minh các mẫu lần này đã được phê duyệt, để bọn họ đẩy nhanh thời gian tiến hành các bước chế tác cuối cùng. Sau khi công ty quảng cáo Hưng Minh nhận được thư trả lời thì vô cùng vui mừng. Tần Nguyệt cũng rất vui, một lần mà có thể thông qua, sự vất vả mấy hôm nay cũng không uổng phí. Tần Lục Nguyệt chụp quảng cáo xong, cả bạn không có chuyện gì của cô nữa, còn lại đều là việc của nhóm biên tập. Tần Lục Nguyệt chạy về công ty tắm rửa sạch sẽ, cảm giác cuối cùng cũng được sống lại. Cô đang chuẩn bị gọi điện cho Nghiêm Nặc, còn chưa chạm vào máy thì ngược lại điện thoại đã vang lên trước. Tần Lục Nguyệt thấy số của Tần Ngọc Phượng, lập tức vỗ đầu. Lúc này mới nhớ ra mình có hẹn với cô đi ăn với bạn trai của cô, mình đúng là bận đến váng đầu rồi. Tần Lục Nguyệt lập tức nhận điện thoại. Cô à, cháu xin lỗi, mấy ngày nay cháu bận quá, quên mất cuộc hẹn với cô. Tần Ngọc Phượng thở dài một tiếng, nói, biết cháu bận rộn, hai ngày nay cô cũng không quấy rầy cháu. Cô và Cát Lâm đang ở nhà hàng rồi, cháu tới đi. Vậy cháu tới ngay, cô gửi địa chỉ cho cháu lái xe qua. Tần Lục Nguyệt trả lời. Tần Ngọc Phượng nhanh nhẹn cúp điện thoại, trực tiếp chia sẻ vị trí. Tần Lục Nguyệt vội vàng thu dọn qua loa. Suy nghĩ một chút, lần này là đi gặp chú tương lai, không thể ăn mặc quá tùy tiện. Tần Lục Nguyệt vội vàng thay một bộ váy trắng viền, vô cùng đúng mực, mái tóc dài uốn cong để lộ chiếc cổ thiên nga thon thả. Vừa đơn giản hào phóng nhưng cũng không mất đi sự trang trọng. Tần Lục Nguyệt không biết, lần này cô đi không phải là buổi tiệc gặp mặt người nhà, mà là nhà họ Tần, Trần Cao, Cát Lâm cùng với Mễ Cả Nhi đứng phía sau mình, nhìn chằm chằm. Bốn người bắt tay dệt ra một cái lưới âm mưu lớn. Mục đích hôm nay của bọn họ là muốn hoàn toàn phá hủy Tần Lục Nguyệt, phá hủy biểu tượng thuần khiết, khiến họ phải cắn răng nghiến lợi. Tần Ngọc Phượng cũng không biết một cuộc điện thoại của bà mang đến cho cháu gái của bà không phải là một gia đình đoàn viên hòa thuận, mà là tiếng gọi của tử thần chuẩn bị hủy diệt tất cả. Sau khi Tần Lục Nguyệt xuất phát, Trần Cao cũng lên đường. Anh ta vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt vừa ra khỏi cửa, anh ta đã biết Tần Lục Nguyệt đã cắn câu rồi. Sắp xếp lâu như vậy, cá mắc câu, đã đến lúc thu lưới. Mặc dù Mễ Khả Nhi không trực tiếp tới hiện trường, nhưng cô ta vẫn luôn âm thầm rình coi. Tần gia nhân vì tránh nghi ngờ nên cũng không tự mình ra sân, nhưng vẫn giữ liên lạc với Trần Cao và điều khiển từ xa. Lần này, cô ta nhất định phải phá hủy Tần Lục Nguyệt, phá hủy gương mặt trong sáng đó. Cô ta muốn nhìn xem Tần Lục Nguyệt không còn gì cả, còn có thể lấy được sự coi trọng của Tông Minh Hạo sao? Tần Lục Nguyệt lái xe, đi theo lộ trình trên bản đồ định vị, không thể giải thích được tại sao trong lòng cô lại có một cảm giác khó chịu, giống như có chuyện không hay sắp ập đến. Sẽ có chuyện gì bất chắc sao? Thật vô lý. Mình là đi gặp người quen, lại không phải đi gặp kẻ xa lạ, không thể nào lại có linh cảm không lành thế này được. Có lẽ mình nhất định là hai ngày này quá vất vả, quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện trực giác sai lầm đi. Tần Nguyệt lắc đầu, bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu, tiếp tục vững vàng lái xe. Trên đường, Tần Ngọc Phượng gọi điện cho cô, hỏi cô đi đến đâu rồi. Tần Lục Nguyệt trêu đùa bà ấy, cô mong gặp cháu vậy à, cháu không đến kịp thì có phải cô kết hôn xong rồi đúng không? Tần Ngọc Phượng hờn dỗi nói, con bé này còn dám trêu chọc cô, xem chút nữa cô trừng phạt cháu thế nào. Tần Lục Nguyệt bật cười ha ha. Cúp điện thoại, lúc sau Tần Ngọc Phượng dựa vào người Cát Lâm nói, anh vội vàng làm gì, Lục Nguyệt sẽ tới liền, nhất định sẽ đến. Cát Lâm liền thay đổi sắc mặt, đỡ Tần Ngọc Phượng lên, sau đó đứng dậy, giữ khoảng cách với Tần Ngọc Phượng. Anh ta sợ làm Tần Ngọc Phượng nhận ra sự bất thường mà sinh nghi ngờ, liền nói, anh đang rất mong được kết hôn với em, anh thấy lo lắng quá, anh ra toilet hút điếu thuốc, em ở chỗ đây chờ anh chút nhé. Tần Ngọc Phượng không hề hoài nghi, lập tức gật đầu đồng ý. Cát Lâm rời khỏi phòng, lúc sau lập tức gọi điện cho Trần Cao. Tần Nguyệt đang trên đường tới, khi nào chuyển khoản cho tôi? Trần Cao ở trong điện thoại âm chắc chắc nói, tôi ắt sẽ chuyển khoản cho anh, không phải vội. Tôi đã làm theo anh nói, mọi chuyện đã đến nước này rồi, thì anh có thực hiện theo thỏa thuận không? Cát Lâm có chút sốt ruột. Trần Cao bình tĩnh nói, liệu thật sự Tần Nguyệt tới hay không, anh chỉ đang lừa gạt tôi. Yên tâm, khi nào Tần Nguyệt tới, chụp ảnh gửi cho tôi, sau đó tiền của anh tôi sẽ trả không thiếu một xu. Tốt lắm, cứ như vậy. Trần Cao cúp điện thoại, liền gọi điện cho Tần Gia Nhân. Tần Nguyệt sắp đến, cơ hội báo thù của chúng ta rốt cuộc đã tới. Tần Gia Nhân, cô đừng quên những gì cô đã nói. Tần Gia Nhân ngồi vắt chéo chân trên sofa trong nhà, vẻ mặt như đạt được mục đích. Làm tốt lắm, anh đã vất vả rồi. Để rồi xem, Tần Nguyệt sẽ giống một con chó cái, phủ phục dưới chân anh mà cầu xin tha thứ. Cầu xin anh đón nhận lấy cô ta. Khi đó cô ta trong tay anh muốn làm gì thì làm. Trần Cao, chúc mừng anh rốt cuộc đã đạt được những gì bản thân mong muốn. Trần Cao được Tần Gia Nhân tông bốc, liền thấy nâng nâng như lên chín tầng mây, nhịn không được gào lớn, không sai không sai, chỉ cần qua hôm nay tôi sẽ nột mặt nạ của cô ta, cho cô ta một bài học, để cô ta phải nhục nhã quỳ xuống cầu xin tôi, ha ha ha. Tần Gia Nhân, cô quả nhiên rất tinh tế. Tần Gia Nhân tỏ ra vô cùng hả hê, đương nhiên chúng ta không phải có cùng một mục tiêu sao? Cúp máy, Tần Gia Nhân nói những lời cay nghiệt. Còn tiện nhân Tần Lục Nguyệt cũng chỉ xếp hàng ngang với Trần Cao mà thôi. Sao có thể sánh ngang với Tông Minh Hạo? Chỉ có Tần Gia Nhân này mới đủ tài sắc mà sánh đôi với anh ấy. Tần Gia Nhân đứng dậy, ra trước gương, ngắm nghía lại bản thân. Cô ta tự mãn với bản thân mình, càng nhìn càng cảm thấy chỉ có bản thân mới có tư cách đứng bên cạnh Tông Minh Hạo. Tần Gia Nhân đang nhìn chính mình trong gương, bỗng thoáng thấy được bóng hình của Tần Lục Nguyệt. Sắc mặt dần thay đổi trở nên phẫn nộ mà đập vỡ cái gương. Tần Lục Nguyệt, qua hôm nay tôi sẽ xem cô còn chống đối tôi như thế nào. Cô có những gì trong tay tôi đều sẽ cướp hết đi, cả Tông Minh Hạo, cả thân phận địa vị của cô, cả bạch bình sứ trắng trong tay cô, tất cả đều sẽ thuộc về tôi. Tần Gia Nhân ánh mắt chứa đầy oán hận. Tôi mới là đại tiểu thư nhà họ Tần, danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì cô lại có thể có tên trong gia phả nhà họ Tần, trong khi tôi lại không có? Ha ha, không quan hệ máu mủ, sao cô lại dám can thiệp vào Tần gia? Còn tôi cái gì cũng không có, tôi mới là người của Tần gia. Tần Gia Nhân bỗng nhiên xoay người nắm ở trên bàn một vật trang trí, tức giận ném về phía gương. Choang, một tiếng đổ vỡ vang lên, chiếc gương bị vỡ chia năm xẻ bảy, chỉ còn sót lại những mảnh nhỏ. Hình ảnh Tần Gia Nhân phản chiếu trong gương trở nên xấu xí. Cùng lúc đó, Mễ Khả Nhi đang ở nhà an tịnh uống trà. Bà Mễ quan tâm hỏi, Khả Nhi, con hôm nay không có việc gì cần ra ngoài sao? Chồng con có vẻ không được thoải mái lắm, con thấy khó chịu chỗ nào sao? Mễ Khả Nhi bỗng giật mình nói, không có gì mẹ ạ, con chỉ là suy nghĩ về chuyện của công ty thôi. Tuy rằng lần này chúng ta may mắn thoát khỏi tay của Nghiêm Nặc, nhưng tổn thất không ít đâu. Bà Mễ nghe được Mễ Khả Nhi nhắc tới Nghiêm Nặc, nghĩ trong bụng, đúng rồi, cô ta là Nghiêm đại tiểu thư, tại sao lại nhắm vào Mễ gia chúng ta? Chúng ta đã làm gì đắc tội với Nghiêm gia bọn họ sao? Những người đó quả thực là gió chiều nào theo chiều ấy. Thấy Nghiêm Nặc ra tay chèn ép chúng ta, cũng phải hùa theo mà nấn tới. Khả Nhi, may sao nhờ có con, nếu không Mễ gia chúng ta năm nay tổn thất không đếm xuể. Mẹ, Mễ Khả Nhi vội đánh trống nảng, đúng rồi, con và Lương Tam phu nhân gần đây không có liên lạc, bà ấy khi nào về nước vậy mẹ? Mấy ngày hôm trước con có nghe điện thoại của bà ấy, thấy nói là cần phải ở lại đó một thời gian mới có thể trở về. Rốt cuộc những xí nghiệp của Tông gia đâu, bọn họ tốn không ít thời gian để có được như vậy. Bà Mễ trả lời, nghe nói bà ấy đã sắp xếp xem mắt cho cậu ấy rất nhiều lần, nhưng lại chọn cô ta. Xem ra Tông Minh Hạo và cô ta có lẽ sẽ phải ly hôn sớm thôi. Khả Nhi, cơ hội của con đến rồi, con đừng bỏ lỡ. Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Mễ Khả Nhi hả hê đắc ý nói, con không thể vội vàng mà đưa ra quyết định nông cạn được, con không cố tranh giành để phải đổ máu, con không làm ô uế bàn tay mình, con có thể loại bỏ cái gai trong mắt. Bà chủ tập đoàn tài chính Tùng Thị sớm muộn gì cũng là nằm trong tay con. Vậy là tốt rồi, mẹ tin tưởng con rất thông minh, nhất định biết nên làm cái gì. Bà Mễ hài lòng gật đầu. Con với Nghiêm Sâm cũng cần chú ý thái độ thiện chí một chút. Cậu hai nhà họ Nghiêm chính là con tốt có lợi cho con. Mễ Khả Nhi cùng bà Mễ Hai mẹ con họ nhìn nhau mỉm cười đầy toan tính. Tần Lục Nguyệt đang trên đường, điện thoại cô vang lên. Cô không nhìn mà dùng Bluetooth nghe điện thoại. Alo, tôi là Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo nghe máy rồi hỏi lại, cô đang ở đâu? Tần Lục Nguyệt ngay sau đó trả lời nói, à, tôi muốn đi theo dì và bạn trai dì ấy, rồi cùng họ ăn cơm. Quay lại ngay. Tống Minh Hạo ra lệnh. Tần Lục Nguyệt một trận bất đắc dĩ. Tống Minh Hạo, có chuyện gì chút nữa nói tiếp được không? Tôi đã gần tới rồi. Tống Minh Hạo vẫn cường quyết. Cô không phải đã nói cô sẽ tin tưởng tôi sao? Tôi muốn cô quay về. Tần Lục Nguyệt do dự một lúc nói, Tống Minh Hạo, anh rốt cuộc có chuyện gì? Dì hẹn tôi ăn cơm lâu rồi. Lúc mới đi trên đường vẫn luôn thúc giục tôi qua. Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo lại lần nữa ngắt lời Tần Lục Nguyệt, lạnh lùng nói, tôi kêu cô quay lại cần có lý do gì sao? Đúng vậy. Tần Lục Nguyệt khẳng định, tuy rằng anh là chủ tịch tập đoàn tài chính Đồng Thị, tuy rằng tôi cần sự nâng đỡ của anh mới có được ngày hôm nay, vậy nên hôm nay nếu anh muốn tôi quay lại nhất định phải cho tôi một cái lý do. Cho dù là việc trọng đại đều cần một lý do. Hôm nay đối với dì mà nói là ngày rất quan trọng. Dì hơn 40 tuổi, thật vất vả mới có được hôn nhân như vậy. Tôi không thể làm dì thất vọng. Sự nghiệp với tôi mà nói có lẽ rất quan trọng, nhưng mà người nhà còn quan trọng hơn. Dì là người thân duy nhất trên đời này của tôi không thể không quan tâm đến cảm nhận của dì được. Được thôi, vậy tùy ý cô đi. Tống Minh Hạo khó chịu, tức giận cúp điện thoại, bức xúc ném điện thoại ra xa, tựa người ra sau giận dỗi. Tần Lục Nguyệt đi rồi, sự bình an của cô ấy đi gặp người thân. Anh không bao giờ muốn xen vào việc nhỏ nhặt như thế này. Tiểu Triệu thật cẩn thận đứng ở bên cạnh nói, chủ tịch, theo nghe ngóng của tiểu lý, Trần Cao vẫn luôn theo đuôi chiếc xe của Tông phu nhân, chỉ sợ chưa hôm nay phu nhân muốn là cô ấy tự chuốc nấy. Tống Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi trả lời, trên thế giới này không có một người phụ nữ nào dám chống lại yêu cầu của anh. Cô là người đầu tiên, quả thực giác tức hết rồi. Thế nhưng còn muốn có một lý do, quả thực vớ vẩn. Tống Minh Hạo này làm gì cũng cần lý do sao? Yêu cầu vậy sao? Yêu cầu thế sao? Tiểu Triệu tiếp tục bạo dạn nhắc nhở Tống Minh Hạo. Nghe nói chuyện này còn có Tần gia nhân nhúng tay vào. Tần gia nhân vẫn luôn rất muốn Tống phu nhân xảy ra chuyện. Lần trước hành hạ phu nhân như vậy chính là vì tranh đoạt kia vị trí phu nhân. Tần gia nhân có lẽ đã biết chuyện gì đó, quyết tâm phải có được vị trí phu nhân, cho nên cô ta đã bắt tay với Trần Cao mà. Tống Minh Hạo lập tức nhíu mày. Tiểu Triệu tiếp tục nói, chuẩn bị hủy hoại thanh danh của Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo tức giận trừng trừng mắt, Tần Lục Nguyệt ngốc nghếch vậy sao? Chính mình có khi nào vô duyên vô cớ kêu cô trở về không? Nếu kêu cô trở về chắc chắn là có nguyên nhân. Tên ngưu nàng kia có thể làm chú của cô sao? Quả thực là lực cười, kẻ ngốc cũng có thể đoán được là có mưu đồ. Cô còn ngốc nghếch mà tin tưởng như vậy sao? Ha, như vậy thật ngu xuẩn, đáng bị lừa gạt. Tống Minh Hạo lập tức đứng lên cứng cỏi nói, cứ kể cô ấy đi, cô ấy muốn tìm chỗ chết ai có thể ngăn được. Nói xong Tống Minh Hạo liền quay lưng rời khỏi văn phòng. Tiểu Triệu bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi theo. Lúc này Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không hiểu chuyện gì, hoàn toàn không biết Tống Minh Hạo rốt cuộc là vì cái gì mà muốn cô quay về. Đang yên ổn thì vì cái gì mà kêu mình trở về chứ? Về đó sao? Quảng cáo đều đã chụp xong, hiện tại chỉ còn lại hậu kỳ, mọi thứ đều quá ổn, trên cơ bản chỉ còn khâu cuối cùng thôi. Thật là nói chuyện hung hăng như vậy sao? Phía trước đèn xanh sáng lên, Tần Lục Nguyệt không có chút do dự gì lái xe đi lên phía trước. Trần Cao ở phía sau đuổi theo Tần Lục Nguyệt, khoảng cách ngày càng gần, anh ta càng ngày càng biểu lộ sự đắc ý. Tài xế tãi bên cạnh thắc mắc ghé mắt nhìn anh ta hồi lâu. Vì muốn Tần Lục Nguyệt cảnh giác, Trần Cao đổi hướng nói taxi đi đường khác. Thực sự Tần Lục Nguyệt cũng không chú ý đến việc theo dõi từ phía sau của Trần Cao. Lúc này Tần Lục Nguyệt chỉ có cảm giác mong ngóng, cô cũng muốn nhìn thấy Dượng Tương Lai xem rốt cuộc là người như thế nào mà vì thần hồn điên đảo mê muội như vậy. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Tần Lục Nguyệt đỗ xe ở ven đường. Cô thực sự không hiểu lần đầu tiên gặp mặt ăn cơm tại sao lại đi tới nơi ngoại thành, tới một cái nông gia nhạc để ăn cơm. Tuy rằng nông gia nhạc cũng không có gì là không tốt, nhưng mà lời này thực sự quá hẻo lánh. Nơi này là thích hợp cho người nghỉ hưu tĩnh dưỡng, không thích hợp cho việc ra mắt lần đầu tiên với người nhà. Từ đằng xa, Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tần Ngọc Phượng khoác tay một người đàn ông. Tần Lục Nguyệt bước nhanh đi tới. Nếu tới cũng tới rồi, vậy cứ như vậy đi, chỉ cần gì thích, chuyện gì cũng bỏ qua được. Tần Ngọc Phượng từ xa đã nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, lập tức chỉ tay về phía Tần Lục Nguyệt hào hứng nói, Lục Nguyệt tới kia rồi, Tần Ngục Nguyệt dạo bước nhanh trên đôi giày cao gót. Gì? Chú? Tần Ngục Nguyệt đứng đối diện Tần Ngọc Phượng và Cát Nầm, tươi cười thân thiết chào hỏi. Tần Ngọc Phượng nghe thấy Tần Ngục Nguyệt đã đổi xưng hô mà gọi chú, không giấu được vẻ hạnh phúc. Cát Nầm nhìn Tần Ngục Nguyệt liền ngây người, khuôn mặt sững sờ. Anh ta không ngờ được cháu gái của Tần Ngọc Phượng sao lại đẹp đến mức này. Hôm nay Tần Ngục Nguyệt bởi vì muốn gặp mặt chú, cho nên chỉ ăn mặc trang phục nhã nhặn đoan trang, trông vô cùng dịu dàng nho nhã. Quả thực cô ở độ tuổi này là độ tuổi đỉnh cao của nhan sắc, khiến vô số đàn ông ao ước mà không có được. Cát Nầm bỗng nhiên thấy có chút hối hận. Cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn này, anh ta thật sự muốn trơ mắt nhìn cô bị Trần Cao hủy hoại thanh danh sao? Trần Cao luôn mồm nói là cô gái này đã làm chuyện sai trái. Bây giờ nhìn tận mắt, thật sự hiển nhiên không phải như thế. Cô gái này không chỉ có sự đoan trang khéo léo, nhã nhặn hào phóng, đôi mắt thanh tú, mà quan trọng là cô còn có khí chất bản lĩnh như một người đàn ông. Trần Cao bị mù sao? Cô gái tuyệt vời như vậy, không có ý quý trọng, không có ý theo đuổi mà lại muốn hủy hoại cô sao? Tần Ngục Nguyệt thấy Cát Nâm ngây người nhìn mình, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tần Ngục Nguyệt nhịn không được cúi đầu nhìn mình, xem trên người có phải trang phục không thích hợp không. Tần Ngọc Phượng chạm nhẹ vào người Cát Nâm. Cát Nâm lúc này thực sự tỉnh lại, lập tức đưa tay ra với Tần Ngục Nguyệt nói: "Xin chào, tôi là Cát Nâm, năm nay 39 tuổi." Tần Ngục Nguyệt bắt tay: "Tôi là Tần Ngục Nguyệt, năm nay 23 tuổi." Cát Nâm buông lỏng tay Tần Ngọc Phượng ra và nói: "Hai người quả nhiên là không hổ người của Tần gia, khí chất ngời ngời." Tần Ngọc Phượng nghe thấy Cát Nâm khinh lệ Tần Ngục Nguyệt, trong lòng ghen tuông khó chịu nói: "Anh có thể nói vậy sao?" Cát Nâm cười ha ha nói: "Đi, chúng ta đi ăn thôi." Nói xong, Cát Nâm quay đầu nhìn lại thoáng qua Tần Ngục Nguyệt, ánh mắt đăm chiêu, lẩm bẩm trong miệng. Bên ngoài đổ lát hoang sơ, bên trong cảnh đẹp nên thơ hữu tình. Chỉ có người chân chính mới có thể tìm được tốt như vậy. Tần Ngục Nguyệt cười cười nói: "Ở đây thật là tuyệt, phong cảnh mỹ lệ, không khí trong lành, thích hợp để nghỉ ngơi." Cát Nâm nhịn không được, lại nhìn Tần Ngục Nguyệt thêm vài lần. Đổi thành những cô gái bình thường khác, vừa nhìn thấy hoàn cảnh dã ngoại tồi tàn như vậy thì đã trở mặt bĩu môi, làm nũng đòi đổi chỗ ăn cơm rồi. Thế nhưng Tần Ngục Nguyệt lại không có. Cô chỉ đứng nơi đó, ngoan ngoãn nhẹ nhàng như hoa cúc, không chỉ không lộ ra chút thái độ ghét bỏ nào, mà còn quan tâm giúp đối phương tìm một bậc thang. Cát Nâm cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa. Anh ta lo lắng không bao lâu sau, anh ta sẽ nhịn không được mà nói cho Tần Ngục Nguyệt toàn bộ sự thật. Cát Nâm dẫn Tần Ngục Nguyệt đi vào bên trong. Bên trong tốt hơn một chút so với bên ngoài, nhưng mà cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Bản bát tiên đơn sơ, dùng inox hàn thành một cách đơn giản, cũng không quét sơn, có thể nhìn rõ đường nối của mối hàn. Bộ đồ ăn là đồ dùng một lần, được bọc trong túi ni lông trong suốt giá rẻ. Trên bàn có một đống giấy ăn thô ráp rẻ tiền, dùng một dụng cụ khui nắp chai, nhìn không ra màu sắc đè lên. Quán ăn được lắp ghép đơn giản, xung quanh có ánh sáng lọt vào, có lẽ là không che được mưa. Tần Ngục Nguyệt hoài nghi không biết là mình đến gặp người lớn hay là để đến trải nghiệm cuộc sống. Gặp người lớn ở đây có thật sự ổn không? Tần Ngọc Phượng cũng biết nơi này không tốt lắm, thế nhưng bà quá nóng lòng muốn ở bên cạnh Cát Nâm, cho nên liền chủ động nói giúp Cát Nâm. Hoàn cảnh nơi này tuy rằng không tốt, nhưng mà lại có một vài món đặc sắc mà ở bên ngoài không ăn được. Cát Nâm đã chọn rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn là chọn nơi này, là vì muốn để cháu nếm thử một chút mỹ vị mà trước đây không thường được ăn. Tần Nguyệt gật đầu. Vậy sao? Vậy thì tốt quá, vừa lúc cháu cũng muốn thay đổi khẩu vị. Trên mặt Cát Nâm nóng ran một trận. Anh ta cũng không ngờ cuối cùng Trần Cao lại chọn loại chỗ như thế này. Vốn dĩ nói là đi ăn nhà hàng cao cấp, sau đó nhân cơ hội bỏ thuốc rồi kéo vào khách sạn. Thế nhưng sáng hôm nay, Trần Cao lại đột nhiên sửa địa điểm, lại chọn một chỗ khiến người ta xấu hổ như vậy. Cát Nâm cảm thấy mình không có cách nào tự bào chữa. Nhưng không ngờ, Tần Ngọc Phượng và Tần Ngục Nguyệt lại đều không lộ ra một chút ghét bỏ nào. Nói thật, vào giờ phút này, Cát Nâm có suy nghĩ, nếu thân phận của anh ta không phải là giả, nếu anh ta không phải là một gã trai bào, thì anh ta thật sự muốn kết hôn với Tần Ngọc Phượng. Một người phụ nữ có gia giáo như vậy tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để làm vợ. Chúng ta đều ngồi xuống đi. Tần Ngọc Phượng nhiệt tình kéo Tần Lục Nguyệt cùng mình ngồi xuống trên ghế băng nhỏ. Tần Lục Nguyệt chỉ có thể vén váy dài, quỳ củ ngồi ở bên cạnh. Tần Ngọc Phượng cầm lấy một chai nước đưa cho Tần Lục Nguyệt, nói: "Đây là đồ uống mà Cát Nâm đặc biệt mang đến cho cháu." Tần Lục Nguyệt không nghi ngờ nhận lấy, quay đầu nói với Cát Nâm: "Cảm ơn." Cát Nâm nhìn thấy Tần Lục Nguyệt thật sự mở chai nước ra chuẩn bị uống vào, Trái tim của anh ngay lập tức như muốn vọt lên cổ họng. Đồ uống này là Trần Cao đưa cho anh ta, bên trong nhất định là có bỏ thuốc. Cô gái này lại không phòng bị mà uống vào như vậy. Trong lòng Cát Lâm đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên anh ta thật sự không thể ngồi nổi nữa. Để cho anh ta trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy bị hủy hoại ở trong tay một tên đàn ông cặn bã ở nơi hoang dã hoang sơ thế này, anh ta thật sự là nhìn không được. Cho dù anh ta là trai bao, anh ta cũng nhìn không được. Anh ta nửa tiền của những phú bà giàu có, trong lòng mọi người đều biết bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi. Nhưng cô gái này lại không giống, từ đầu tới cuối cô không biết chút gì cả. Cát Lâm thoáng cái đứng lên nói, ai nha, tôi quên mang rượu đỏ. Mọi người đợi ở đây một chút, tôi ra xe nấy. Tần Ngọc Phượng không nghi ngờ anh ta, gật đầu nói, đi nhanh về nhanh, đồ ăn sắp lên rồi. Được, đôi mắt Cát Lâm u ám hơn vài phần, bình tĩnh nhìn thoáng qua Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt, bỗng nhiên xoay người ôm lấy Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy tình cảm của người yêu dành cho mình, tự nhiên cũng nhiệt tình đáp lại. Tần Lục Nguyệt nhìn thấy tình cảm của Tần Ngọc Phượng và Cát Lâm tốt như vậy, cho dù trong lòng nghi ngờ, nhưng cô vẫn lựa chọn chúc phúc. Sau khi Cát Lâm vội vã rời đi, lên xe, liền dẫm chân ga hốt hoảng chạy trốn. Vào giờ khắc này, anh ta lựa chọn làm kẻ hèn nhát. Anh ta không có đứng trước mặt hai người phụ nữ vô tội kia, giúp các cô mở ra một khoảng trời. Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt vẫn còn đang ở trong phòng, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đang lúc trò chuyện, Tần Lục Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng khó hiểu. Nóng quá, vốn Tần Lục Nguyệt vẫn đang chịu đựng. Thế nhưng, sự khô nóng trong cơ thể càng lúc càng rõ ràng. Cô nhịn không được, uống mấy ngụm trà. Thế nhưng, mặc kệ cô uống bao nhiêu nước vẫn không thể ngăn chặn sự khô nóng trong cơ thể. Tần Ngọc Phượng cũng đã nhận ra Tần Lục Nguyệt khác thường. Gương mặt xinh đẹp lúc này, ửng hồng bất thường. Cả người giống như là say rượu. Lục Nguyệt cháu sao vậy? Tần Ngọc Phượng nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, nhịn không được cởi nút cổ áo, gian nan mở miệng nói. Cô, cháu nóng quá. Cháu, Tần Ngọc Phượng lập tức nhận thấy được trạng thái của Tần Lục Nguyệt không bình thường, đứng lên đỡ Tần Lục Nguyệt, sau đó gọi điện cho Cát Lâm. Thế nhưng mặc kệ gọi thế nào, cũng không ai nhận điện thoại. Sau đó còn trực tiếp tắt điện thoại. Trên gương mặt tròn trịa của Tần Ngọc Phượng hơi hiện lên vẻ khó có thể tin, bà có hơi phản ứng không kịp. Không rõ vì sao Cát Lâm đi lâu như vậy mà chưa trở lại. Cũng không hiểu vì sao Cát Lâm lại không nhận điện thoại của bà, lại còn tắt máy. Tầm mắt Tần Lục Nguyệt càng lúc càng mơ hồ, toàn thân nóng đến dọa người. Cả người mềm nhũn ngồi ở bên cạnh Tần Ngọc Phượng, không ngừng cọ vào cổ Tần Ngọc Phượng nỉ non. Cô, cháu nóng. Tần Ngọc Phượng ngơ ngẩn nửa ngày, rốt cuộc mới kịp phản ứng nói. Không sao, không sao, cô mang cháu về nhà. Tần Ngọc Phượng đỡ Tần Lục Nguyệt xoay người muốn rời đi, hai người còn chưa đi đến cửa, đã bị vài người chặn lại. Người cầm đầu không phải ai khác, chính là Trần Cao. Ánh mắt Trần Cao dừng trên người, trên mặt Tần Lục Nguyệt, nhìn cái cổ trắng nõn và gương mặt ửng hồng kia, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tần Ngọc Phượng nhìn thấy Trần Cao, lập tức nặng nề kéo Tần Lục Nguyệt ra phía sau mình, cảnh giác nhìn anh ta. Trần Cao, sao cậu lại ở chỗ này? Cậu muốn làm gì? Tránh ra, chúng tôi còn có bạn ở trong này, cậu đừng có giảng bậy. Trần Cao cười nhạo một tiếng, bà nói Cát Lâm sao? Trong lòng Tần Ngọc Phượng dâng lên một chút dự cảm xấu. Sao Trần Cao lại biết Cát Lâm? Bọn họ có quan hệ gì? Trần Cao chào phúng nhìn Tần Ngọc Phượng nói, thật là khờ, bà đã bao nhiêu tuổi rồi, thế mà còn vọng tưởng gả vào nhà giàu có cũng không nhìn xem đức hạnh của mình. Nói thật cho bà biết, Cát Lâm là trai bao tôi tìm tới, chính là để lừa gạt sự tín nhiệm và tình cảm của bà, sau đó lừa Tần Lục Nguyệt đến đây thôi. Sắc mặt Tần Ngọc Phượng nháy mắt trắng bệch, không còn chút máu. Bà không ngừng lắc đầu, cậu nói bậy, Cát Lâm hoàn toàn không phải là người như vậy. Trần Cao cười nhạo một tiếng, từ từ lấy di động trong túi ra, mở ảnh chụp, đưa cho Tần Ngọc Phượng xem. Những ảnh chụp này đều là ảnh Cát Lâm chụp chung với những người phụ nữ khác ở hộp đêm. Còn có ảnh chụp anh ta và Trần Cao giao dịch. Tần Ngọc Phượng chỉ cảm thấy trong não oanh một tiếng, cả người đều như bị nổ tung, ngay cả năng lực tự hỏi cũng mất đi. Cái gì? Cát Lâm là trai bao? Anh ta căn bản không phải là phú nhị đại gì đó. Tần Ngọc Phượng không ngừng lắc đầu, không phải như thế. Rõ ràng Cát Lâm nói với bà, anh ta là cháu của nhà giàu, sao anh ta lại là trai bao được? Anh ta không phải là hung thủ, anh ta sẽ không hại mình và Lục Nguyệt. Anh ta và mình ở bên nhau lâu như vậy, từ trước đến nay đều chưa từng chạm vào mình. Không, tuyệt đối không phải, nhất định là Trần Cao nói dối. Trần Cao nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Tần Ngọc Phượng, dường như từ trong thất bại liên tiếp, cảm thấy được khoái cảm từ việc gây đau khổ cho người khác. Anh ta tà ác, nhìn Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt nói, thế nào, không tin sao, tôi đây sẽ chứng minh cho bà xem. Nói xong, Trần Cao trực tiếp bấm số điện thoại của Cát Lâm, hơn nữa còn mở loa ngoài. Cát Lâm nhận điện thoại rất nhanh. Alo, thù lao của tôi khi nào thì nhận được? Trần Cao nói với điện thoại, yên tâm, sau khi chuyện thành công, thù lao của anh sẽ không thiếu một xu nào. Ngoài ra còn có thể đưa thêm cho anh một số tiền, xem như thưởng cho anh trong khoảng thời gian này đã làm việc rất tốt. Cát Lâm im lặng một lúc nói, vậy cảm ơn. Nghe được đối thoại của hai người, cảm xúc của Tần Ngọc Phượng trong nháy mắt sụp đổ. Bà rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình, hét lên, Cát Lâm, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cát Lâm vừa nghe đến giọng của Tần Ngọc Phượng, lập tức liền biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Anh ta vô cùng hoảng sợ trực tiếp cúp điện thoại. Cả người Tần Ngọc Phượng đều muốn phát điên. Nếu không phải bên cạnh còn có một Tần Lục Nguyệt, thần trí mơ hồ, bà đã muốn xông lên liều mạng với Trần Cao. Thế nhưng lúc này bà không thể. Bà hôm nay cho dù chết cũng phải bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Bà vậy mà suýt chút nữa đã tự tay hủy hoại cháu gái ruột của mình, tuyệt đối không thể. Tần Ngọc Phượng lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát. Trần Cao nhanh nhẹ tay bắt vọt tới, cướp đi điện thoại di động trong tay Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng tuyệt vọng, chỉ có thể che chở Tần Lục Nguyệt không ngừng lùi về phía sau. Thế nhưng quán ăn này chỉ lớn như vậy, bọn họ có thể nuôi đến đâu đây? Tác dụng thuốc trong người Tần Lục Nguyệt càng lúc càng mạnh, hai chân cô mềm nhũn đến mức không thể bước đi. Lúc này Tần Ngọc Phượng rốt cuộc bất chấp tất cả, cầm lấy ấm nước bên cạnh, lập tức hắt lên người Tần Lục Nguyệt, lớn tiếng quát lên, Lục Nguyệt, tỉnh lại. Tần Lục Nguyệt, cháu nghe đây, con gái nhà họ Tần chúng ta tuyệt đối không thể chết oan uổng như vậy. Hôm nay cô làm ra chuyện sai lầm, kéo cháu vào trong vũng bùn, cùng lắm thì nếu cái mạng này cô cũng sẽ che chở để cháu rời đi, cháu tỉnh lại cho cô. Có lẽ là một ấm nước này thật sự có tác dụng, tầm mắt Tần Lục Nguyệt vốn đang mơ hồ, sau khi bị hắt nước rốt cuộc từ từ khôi phục tỉnh táo. Tần Lục Nguyệt rốt cuộc nhìn rõ người đứng trước mặt mình là Trần Cao thì nhịn không được lắp bắp kinh hãi mở miệng hỏi, anh, sao anh lại ở chỗ này? Đại khái là bởi vì trên người cô bị bỏ thuốc. Giọng nói lúc nói chuyện không chỉ không có lửa phần khí thế mà ngược lại mang theo một chút mềm mại và hờn dỗi. Hơn nữa gương mặt cô lúc này đỏ rực, cùng với ánh mắt mê man, ngược lại càng tràn đầy cảm giác mị hoặc. Trần Cao theo bản năng liếm liếm môi nói, Tần Lục Nguyệt, tôi và cô quen nhau 5 năm, trong suốt 5 năm, mỗi lần tôi muốn chạm vào cô đều nói với tôi là cô muốn giữ lại đến lúc kết hôn. Ông đây tin, thế nhưng kết quả là đến bây giờ cũng chưa được nếm thử mùi vị của cô. Hôm nay, tôi sẽ khai bao cho cô, để cô nếm thử mùi vị của đàn ông. Tần Lục Nguyệt nghe Trần Cao nói, vừa tức vừa gấp, vừa thẹn lại vừa căm phẫn. Trần Cao, đồ khốn nạn. Tần Lục Nguyệt nhịn không được kêu lên. Thế nhưng lời nói ra lại vô cùng mềm mại. Hai mắt Trần Cao lộ ra ánh sáng màu xanh lục. Anh ta vùng tay lên, kéo Tần Ngọc Phượng qua một bên. Chuẩn bị tốt máy quay phim, hôm nay tôi nhất định phải để người phụ nữ này nếm thử mùi vị của Trần Cao tôi. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.